Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 967, quyền chủ động thay chủ. Diệp Viễn Thế mới biết, phía trước đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng Chu, Nguyệt Lưỡng Gia Tổ Tiên, chỉ sợ sớm đã ý thức được Nhật Nguyệt Thiên Đồng có vấn đề. Cho nên bọn họ ở trước khi chết bày ra cái này Hạo Nhật Minh Nguyệt Kỳ, chính là dùng để phong ấn Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ đến, thời đại mạt pháp đã tới, làm cho hết thảy đều thay đổi. Đã không có thần đạo cường giả, không còn có người có thể khống chế được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Lâu ngày, nó liền chính mình ra đời nguyên linh, đồng thời tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đáng sợ đồng thuật, thậm chí liền thần vương cường giả cũng không có sức phản kháng. Diệp Viễn trầm mặt, hỏi, một vạn năm đến, tiến nhập nơi này cường giả nhiều vô kể, vì sao chọn chúng ta? Nhật Nguyệt Thiên Đồng khẽ cười nói, ha, cảnh giới của bọn hắn mặc dù so sánh lại ngươi cao, thế nhưng tâm tình so với ngươi kém quá xa. Không có cực cao tâm tình, căn bản không thể chịu đựng ta cường đại nhãn lực. Chờ ta xóa đi ý thức của ngươi, thừa kế tâm cảnh của ngươi, thêm trên, lên, ta đồng thuật, tương lai thần vực, chính là của chúng ta thiên hạ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng ở chỗ này tu luyện không biết nhiều thiếu vạn năm. Thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù không có đạt được thần cảnh, thế nhưng một thân đồng thuật sợ rằng đã đạt hóa cảnh. Hắn thiếu, chỉ là một bộ thích hợp hắn nhục thân mà thôi. Chuẩn xác mà nói, Nhật Nguyệt Thiên Đồng tìm kiếm ký chủ, cùng một dạng đoạt xá cũng không giống nhau. Hắn chỉ là xóa đi võ giả nguyên bản ý thức, mà năng lực khác cũng là có thể hoàn mỹ bảo lưu xuống. Cảnh giới không đủ có thể lấy tu luyện, thế nhưng tâm cảnh tu luyện thật quá khó khăn, cho nên hắn mới vẫn không có xuất thủ. Thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện, nếu như ta không nói gì. Diệp Viễn trầm giọng nói, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng không có lộ ra bất ngờ biểu tình. Chỉ là cười nhạt nói, ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngoại trừ ta, không ai có thể cởi ra của nàng ảo thuật. Ánh mắt của hắn hướng Nguyệt Mộng Ly nhìn lại, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Diệp Viễn trầm mặc xuống, khuôn mặt trên, lên, nổi lên xoắn xuýt thần sắc. Ngươi không có bao nhiêu thời gian a hát, ngươi có thể ở trong vòng 2 ngày đột phá đến thiên nhân hợp nhất tâm tình. Thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, cái tiểu cô nương kia, tối đa chỉ còn hạ 2 cái canh giờ. Thời gian vừa đến, tự liền ta cũng không thể ra sức. Nhật Nguyệt Thiên Đồng tự tiếu phi tiếu nói. Diệp Viễn biến sắc, trầm giọng nói, trừ phi ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, nếu không thì ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nhạt nói, ta sẽ không phát thiên đạo lời thề, còn như có tin hay không, vậy sẽ là của ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Bất quá ta nghĩ, tựa hồ ngươi cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng ta. Nhật Nguyệt Thiên Đồng tựa hồ rất hưởng thụ loại này gây khó dễ cảm giác của người khác. Khuôn mặt hiện lên ra dương dương đắc ý thần sắc. Chỉ là lẳng lặng chờ Diệp Viễn tuyển trạch. Cũng không thúc giục. Rốt cục, Diệp Viễn sâu hấp một hơi, nhìn Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đến đây đi, dứt lời. Diệp Viễn triệt để phóng khai tâm thần, tựa hồ là đã nhận mệnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nói, ha ha, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp nàng cởi ra ảo thuật. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Viễn, những người này một ngày triệt để rơi vào huyễn cảnh, sẽ trở thành hắn nô lệ, chịu hắn bài bố, buông ra Nguyệt Mộng Ly. Đó là không có khả năng. Cái này Hoàng Lương Sơn lên, chỉ là thần vương cường giả thì có một đống lớn. Cái này các loại, chờ, thế lực một ngày đi ra ngoài, sợ rằng lập tức sẽ trở thành thứ 9 đại siêu cấp thánh địa. Nhật Nguyệt Thiên Đồng khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến nhập Diệp Viễn thân thể bên trong. Diệp Viễn cả người run lên, trong nháy mắt cảm giác cặp mắt của mình chướng nứt không gì sánh được, tựa hồ sắp nổ tung. Ha, Nhật Nguyệt Thiên Đồng bá đạo không gì sánh được, cũng không phải là tốt như vậy tiêu thủ. Hiện tại, liền do ta tới chủ đạo cổ thân thể này đi. A, đáng chết, Trấn Hồn Châu, ngươi tại sao có thể có Trấn Hồn Châu loại vật này? Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên kêu thảm lên, giữa lúc hắn muốn xóa đi Diệp Viễn ý thức thời điểm, một đạo u quang theo Trấn Hồn Châu bên trong lộ ra. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cảm nhận được một đáng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng đủ để triệt để gạt bỏ hắn. Ở nơi này lúc, Diệp Viễn thần hồn bỗng nhiên ngăn ở trước người của hắn. Đạo kia u quang phảng phất có linh tính một dạng, đúng là trực tiếp lui về Trấn Hồn Châu bên trong. Nhật Nguyệt Thiên Đồng chưa tỉnh hồn, gương mặt thất kinh, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Hắn sớm đoán được Diệp Viễn chắc chắn sẽ không ngoan như vậy ngoan đi vào khuôn khổ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn con bài chưa lật, dĩ nhiên là Trấn Hồn Châu. Hắn nguyên linh chi thể, đồng dạng là thần hồn thuộc tính. Trấn Hồn Châu vừa rồi muốn tiêu diệt hắn, bất quá là nửa phút chuyện tình. Không nghĩ tới, ngươi cũng nhận thức Trấn Hồn Châu. Vậy thì dễ làm, hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút chứ. Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu nhìn Nhật Nguyệt Thiên Đồng, nói. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, nói, ngươi làm sao có thể có Trấn Hồn Châu loại vật này? Diệp Viễn hời hợt nói, chỉ là thuận tay nhặt được, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi dự định lúc nào cởi ra ly nhi huyễn cảnh? Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, nói, ngươi trước thả ta ly khai, chúng ta bàn lại, nếu không thì ta sẽ không cởi ra mật huyễn thiên kính đấy. Không phải Nhật Nguyệt Thiên Đồng không muốn ra ngoài, mà là hắn tiến nhập Diệp Viễn thân thể, đã cải tạo Diệp Viễn hai tròng mắt, cùng Diệp Viễn thân thể sinh ra ràng buộc. Nếu như hắn đoạt xá thành công, tự nhiên hết thảy dễ nói. Nhưng là bây giờ, chỉ cần Diệp Viễn không chủ động giải trừ loại này ràng buộc, hắn nguyên linh cũng sẽ bị ràng buộc ở Diệp Viễn thức hải bên trong. Không pháp tránh thoát, bây giờ Nhật Nguyệt Thiên Đồng là đến rồi tiến thoái lưỡng nan thời điểm, có Trấn Hồn Châu ở. Hắn đoạt xá là căn bản không thể sự tình, nhưng là muốn phải thoát đi Diệp Viễn thức hải, nhưng phải Diệp Viễn gật đầu. Cái này một cái, quyền chủ động hoàn toàn đi tới Diệp Viễn trong tay. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hiện tại duy nhất lợi thế chính là Nguyệt Mộng Ly. Ha, ngươi thật coi ta là kẻ ngu si. Ta bây giờ là cho ngươi sau cùng cơ hội, nhưng ngươi không đồng ý, ta sẽ làm cho Trấn Hồn Châu xóa đi ý thức của ngươi, để cho ngươi hồi quy bổn nguyên. Phiền phức là phiền toái một ít, nhưng là đến lúc đó, ngươi hơn trăm ngàn năm đạo hạnh khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Viễn miệng đầy hồ đặt điều đạo, hắn căn bản là không pháp thôi động Trấn Hồn Châu, chỉ là gạt Nhật Nguyệt Thiên Đồng mà thôi. Chẳng qua Diệp Viễn suy đoán, Trấn Hồn Châu ở thần hồn trên có cực kỳ cường đại năng lực. Nói vậy, xóa đi ý thức loại này sự tình, đối với nó mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, trầm giọng nói, nói vậy, tiểu cô nương kia cũng chết chắc rồi. Diệp Viễn nhún nhún vai, lờ đánh nói, còn có hai cái canh giờ. Ta nghĩ, đầy đủ ta kế thừa Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hận đến nha dương dương, nhưng là cầm Diệp Viễn một điểm biện pháp cũng không có. Hiện tại, quyền chủ động hoàn toàn ở Diệp Viễn tay bên trên. Ở nơi này lúc, Hàn Thông bỗng nhiên mở hai mắt ra, đặt mông ngồi ở trên đất, cả người hư mồ hôi ứa ra, phảng phất là bệnh nặng một hồi. Vù vù, Hàn Thông từng ngụm thở phì phò, cũng là bỗng nhiên cả kinh, bị bốn phía tràng cảnh sợ ngây người, lại hướng Diệp Viễn nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện Diệp Viễn hai tròng mắt đang chảy máu. Không khỏi mặt sắc đại biến, tiểu tử này, đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng rồi hả? Chuyện này, điều này sao có thể? Hàn Thông không thể tin nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.